quản gia quản cả cuộc đời. Chương 48, góc chuyện audio.com. Về phía Trinh Trinh, cô sau khi tạm biệt Trúc Thanh liền bước lên lầu, hít sâu một hơi cô liền đưa tay gõ cửa phòng anh. Cốc cốc, Gia Minh đang nằm mệt mỏi trên giường nghe tiếng gõ cửa liền đứng dậy. Cánh cửa vừa mở là lúc cả hai đối mặt với nhau, Gia Minh để cửa đó rồi bước vào trong. Trinh Trinh cũng theo đó bước vào rồi khóa cửa lại, anh ngồi ở mép giường, hai tay đan lại mặt cúi xuống đất. Em sao lại qua đây giờ này? Trinh Trinh đứng gần đó hai tay bấu víu vào nhau tâm trạng có chút hỗn loạn mà lên tiếng. Em muốn xin lỗi anh, gạch nối, Gia Minh vẫn cúi gằm mặt xuống sàn nhà không trả lời, điều đó khiến tâm trạng cô càng phức tạp mà lo sợ. Em, năm đó là do em bất cẩn uống quá chén nên, em xin lỗi, lý ra em không nên quay lại tìm anh, em không nên yêu anh, nhưng em lại ích kỷ muốn anh là của em, tại sao lại giấu anh, em sợ anh sẽ khinh thường em. Nếu quá khứ dơ bẩn đó để anh biết được thì liệu anh có còn yêu em không? Em lúc nào cũng phải đấu tranh suy nghĩ vì chúng. Em, anh ngước khuôn mặt điềm đạm lên, từng câu nói đứt quãng của cô khiến tim anh thắt lại. Anh chính là không thể nói thêm với cô gái này mà. Tâm tình có chút dịu đi anh dự đứng dậy bước xuống bếp nấu gì cho cô liền bị cô nắm lấy cánh tay giữ lại. Trinh Trinh như sợ anh bước đi tiếp nên nhanh chóng lên tiếng. Chúng ta hủy hôn đi. Câu nói này chính thức làm cho anh bực bội trở lại, lửa giận trong lòng mới vừa nguôi xuống liền bị cô châm dầu mà cháy lại, anh quay lại đối mặt với cô ầm vừa nói gì. Em nói, chúng ta hủy hôn đi, xem ra tối nay nên cho em ăn cái khác rồi. Nói rồi anh lao vào cô mà ngấu nghiến đôi môi đỏ hồng kia. Trinh Trinh trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt phóng đại của anh. Cô dự đẩy anh ra liền bị tay anh kiềm lại, môi vẫn tiếp tục dây dư, anh đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng cô quấy đảo, kích thích chiếc lưỡi đinh hương đang rụt rè kia. Trinh Trinh ươm trong cổ họng như muốn anh dừng lại. Gia Minh dứt nụ hôn ra liền đẩy ngã cô xuống giường, đưa tay cởi chiếc áo from rộng ra trèo lên người cô tiếp tục cúi xuống mà hôn lên đôi môi đang lấy lại nhịp thở kia. Dây dư môi lưỡi đến trán chị anh liền ghé qua bên vành tai rồi mút máp. Trinh Trinh như hiểu anh muốn làm gì liền cản lại. Anh muốn làm gì? Á, anh cắn mạnh vào cổ cô rồi tiếp tục mút máp cái cổ trắng ngần kia. Trinh Trinh đánh lên lưng anh, dừng lại đi, em không đáng, á, anh tiếp tục cắn mạnh vào cổ cô nhưng lần này anh ngước mặt lên nhìn cô. Em có im lặng cho anh làm việc hay không? Em còn dám lên tiếng thì anh lập tức cắn nát cơ thể em. Nói rồi anh cúi xuống tiếp tục công việc của mình, đưa tay mở từng khuy áo của cô ra, Trinh Trinh nắm chặt lại lắc đầu. Nhưng em dơ bẩn lắm. Không xứng đáng với anh yêu chiều hôn lên khóe mắt cô, không dơ bẩn, mọi thứ về em đều không dơ bẩn. Quá khứ kia anh không cần biết, chỉ biết rằng hiện tại em là của anh. Ngoan, buông ra, anh đưa tay nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, cặp hồng đào ẩn hiện sau lớp áo NGC ren đỏ càng làm anh thêm thích thú. Cúi mặt xuống anh úp trọn mặt vào bầu NGC của cô mà hít lấy. Đưa tay ra sau mở khóa áo NGC, cặp hồng đào như được giải thoát khỏi nơi chật chội mà tưng lên nghênh đón. Anh đưa lưỡi lại cổ cô mà liếm dọc một đường xuống khe giữa hai NGC. Anh ngước lên nhìn cô rồi đặt xuống môi cô một nụ hôn, tay phải không yên phần mà lần mò xuống ôm trọn bầu NGC vào lòng bàn tay mà xoa nắn, môi lưỡi. Góc chuyện audio.com, dây dư đến trán chị anh mới dừng lại cúi xuống hôn nhẹ lên đầu NGC. Dần dần anh mút máp đầu NGC như một đứa nhỏ đói khát thèm sữa, bên kia tay vẫn không ngừng lại mà xoa nắn bầu NGC thành đủ loại hình dạng. Trinh Trinh đặt khoái cảm liền ưỡn ngực ra nghênh đón, nhẹ, đừng cắn mà, anh cứ vậy mút máp đầu NGC này đến chán chê liền đưa qua đầu NGC còn lại của cô. Tay lần xuống dưới váy cô mà đi tìm tới nơi bí ẩn kia. Khẽ vuốt nhẹ dọc đáy quần lơ tê khiến cô rên ừm. Đừng mà, anh không quan tâm đưa tay vào bên trong bắt đầu trêu ghẹo cánh hoa nhút nhát kia. Minh, anh đừng đùa mà, anh đứng dậy lột phăng bộ váy trên người cô rồi ném xuống sàn nhà. Bộ nội y ren đỏ cũng nhanh chóng cùng số phận mà rơi xuống. Thân thể cô phơi bày trước mắt anh khiến trong đáy mắt anh chỉ còn lại dục vọng. Cúi xuống hôn lên môi cô rồi lê lưỡi xuống NGC mút một cái kéo xuống phía bụng, cuối cùng anh dừng lại ở khu vườn bí ẩn kia. Trinh Trinh xấu hổ liền đưa tay chặn lại. Đừng nhìn, anh hôn nhẹ lên tay cô rồi gỡ tay cô ra. Ngoan, anh đưa tay tách chân cô ra, nơi đó của cô phơi bày trọn trước mắt anh khiến anh không đủ nhẫn nại mà cúi xuống hôn lên hột L đang hấp hai ươm. Đừng mà, dơ lắm, anh mặc kệ lời cô nói, lưỡi bắt đầu di chuyển xuống hoa huyệt đang mấp máy mà mút máp, dòng nước nhất nháp chảy ra mỗi lúc một nhiều, anh tham lam mà hút trọn mật ngọt trong cô. Tay anh bắt đầu cho vào từng ngón một, đến ngón thứ ba vào bên trong cô liền hét lên. A, đau, anh, đau, khóe mắt cô đã rơi xuống vài giọt nước mắt, anh yêu chiều hôn lên mi mắt, tay ở bên dưới vẫn ra vào trong cô. Ngoan, một chút sẽ thoải mái. Cô cầm lấy tay anh mà lắc lắc đầu. Không, á, đau, anh rút tay ra rồi hôn lên môi cô. Chinh chinh, cho anh, cô thút thít gật đầu, anh nhận được cái gật đầu thì nhanh chóng đứng dậy thoát y cho mình. CLNG kia đã ngẩng cao đầu mà sẵn sàng nghênh chiến. Cô vừa nhìn thấy đã hoảng hốt, không được, to quá, không được đâu, anh bật cười hôn lên môi cô. Em đúng là ngốc mà, tay anh tách chân cô ra rồi chen vào giữa mà nằm xuống úp mặt vào NGC cô. CLNG kia không đi vào mà chỉ đâm chọt nơi mật huyệt khiến cô khó chịu mà ưỡn thân dưới. Khó chịu, muốn hay không, anh sẽ vào. Muốn, anh hôn chụt lên môi cô rồi đặt CLNG ngay lối mở ha huyệt mà đi vào. Đau, anh luân động nhẹ nhàng thân dưới tránh cô đau mà khóc lên. Về sau khi cảm nhận cô đã quen với tốc độ liền gia tăng lên một chút. Cơn đau đi qua khoái cảm lại tới cô dưới thân anh mà rên rỉ. Nhẹ một chút, gọi tên anh, Trinh Trinh, Minh, sâu sâu, quá rồi, nơi đó, nơi này sao, anh thúc mạnh vào điểm G của cô khiến cô cong người lại đón nhận khoái cảm dữ dội. Em không chịu nổi nữa, dòng đi em thủy ấm nóng lập tức bắn ra, anh ôm lấy cô vuốt đi nhưng loạn tóc vì mồ hôi mà bết dính lại. Ngoan, đợi anh bắn rồi sẽ xuống bếp nấu gì đó cho em. Anh gia tăng luật động ra vào trong cô, đến khi đạt đến đỉnh điểm anh liền rút ra bắn lên bụng cô. Trinh Trinh mệt lả nằm trên giường, anh hôn nhẹ lên môi cô rồi bế cô vào nhà vệ sinh mà tẩy rửa cho cả hai. Cách chương.